Vũ Vương, chương 378, võ hội bắt đầu 1, gocchuyenaudio.com, hình ảnh như vậy, Mộ Hàn vào lúc còn ở tại thành Liệt Sơn Việt Quốc quả thực không dám tưởng tượng. Tại chốn địa phương nho nhỏ kia tu sĩ vũ hóa cảnh coi như đã là cực kỳ cao thủ. Nếu xuất hiện một tu sĩ cảnh giới huyền thai, đó chính là đại sự phi thường khó lường, toàn quốc đều hơi bị rung động. Có điều là thành Vô Cực hiện nay. Đừng nói tu sĩ cảnh giới huyền thai này, mà tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền tất cả cũng có nhiều kinh người. Mộ Hàn đến tham gia Thiên Tông võ hội này, chỉ là tuân theo quy củ trong tông phái, không tiện vắng mặt. Hắn lúc trước chỉ nghĩ đánh đấm qua loa kiểu trộn tương vào dầu ăn là coi như xong. Hắn cảm thấy nếu có hứng thú với Lưu Ly Thất Thải Thạch Vũ Hoàng Thiên Y và Âm Dương Thần Biến Đan thì cơ hồ cũng không có bất cứ hy vọng thành công gì, mà các phần thưởng khác do Tứ Đại Thiên Tông cung cấp treo ra thì hắn lại không có chút hứng thú nào. Dù sao những món đồ thông thường đối với hắn đến lúc này cũng không có được tác dụng quá lớn. Chỉ là nhìn thấy loại quang cảnh thông thường sôi sùng sục hiện nay, làm cho nước tương của hắn cũng chịu lây rất nhiều, không khỏi nhiệt huyết sôi sùng sục. Rốt cuộc đây vẫn là việc trọng đại 50 năm mới có một lần của Tứ Đại Thiên Tông. Mặc dù lần đầu tiên lên đài liền bị thua, nhưng có thể được tham dự cùng thì cũng đủ khiến cho người khác kích động. Số người có cách nghĩ như vậy quả là vô cùng, chỉ nghe từng đợt gào khóc thảm thiết hay ai đó bỗng giống lên một tiếng ở chung quanh kia là có thể đã biết. Toàn bộ cao thủ đạo cảnh của Tứ Đại Thiên Tông tụ tập ở chung một chỗ thật sự là nhiều lắm. Lần võ hội này, ta có thể gắng sức đến đợt thứ hai liền cảm thấy mỹ mãn. Nghe nói, đến đợt thứ hai, mỗi người đều có thể thu được một viên ngũ khí quy nguyên đan. Có thể bù đắp được mấy tháng khổ tu cho tu sĩ trên cảnh giới huyền thai. Ta cũng vậy, có một viên ngũ khí quy nguyên đan thì nhiều nhất 2 tháng là ta liền có thể đột phá đến huyền thai tam trọng thiên. Nghĩ muốn tiến vào đợt thứ hai cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là vận khí kém quá, đừng nói gặp phải cao thủ cảnh giới mệnh tuyền, chính là gặp phải một tu sĩ huyền thai tam trọng thiên cũng rất có thể bị thua. 3 người Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu người một lời ta một câu. Ánh mắt của Kỳ Vũ Lộ lại chuyển hướng sang Mộ Hàn. Mộ Hàn sư huynh, huynh đã đạt tới mệnh tuyển nhị trọng thiên đỉnh cao, lần Thiên Tông võ hội này tuyệt đối có thể đi tới vòng tỷ thí thứ 10, nói không chừng còn có thể đủ tiến vào đến 100 người đứng đầu. Mệnh tuyển nhị trọng thiên đã nghĩ tiến vào 100 người đứng đầu. Thật sự là buồn cười. Vài tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, Mộ Hàn đảo mắt nhìn lại, lại thấy ở cách hơn 10 thước Uông Lan đang lúc hung tợn nhìn chăm chú chính mình, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉa mai. Trong khoảng thời gian này, Uông Lan trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Uông Tiễn đột nhiên từ bỏ vị trí đại trưởng lão thiên cực tiến vào cực chân giới vực bế quan tu luyện. Thậm chí chưa kịp nói một câu từ biệt cùng nàng ta, hiển nhiên khiến cho nàng ý thức được cái gì. Cùng cách nói vốn rất cao giọng tùy tiện của nàng cũng bắt đầu có xen vào kiểu theo đuôi, biết điều hơn. Chỉ là vừa nhìn đến Mộ Hàn khiến cho chính mình bụi bám đầy người tinh thần sa sút, Uông Lan liền không ức chế nổi cơn tức giận và oán hận trong lồng ngực. Kỳ Vũ, gocchuyenaudio.com, Lộ há mồm định phản bác, Mộ Hàn lại khoát khoát tay, chỉ tùy ý liếc mắt nhìn Uông Lan, lạnh nhạt cười nói. Chó nhà có tang mà thôi, không cần để ý tới. Ngươi, Uông Lan nghe vậy, suýt nữa bị chọc tức đến nổ ruột, chính là trong miệng chỉ phun ra một chữ thì câu nói kế tiếp liền bị một hồi âm thanh gào thét trời long đất lở lấn át đi. Âm thanh là từ mặt đất truyền đến, luồng sóng âm thật lớn kia bốc lên trên không, giống như có thể lật ngã tất cả mọi người đang bay lơ lửng ở trong không trung. Là các trưởng lão đã tới, Kỳ Vũ Lộ quả nhiên không còn để ý tới Uông Lan, mà cùng Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu nhất loạt hưng phấn nhìn về phía thiên cực đại đạo đối diện. Lúc này chung quanh phía chân trời sân điện, cho dù là trên trời cao hay ở dưới đất, khắp nơi đều là đầu người đang rung động. Chỉ có đoạn thiên cực đại đạo tới gần đăng thiên tháp kia thì vẫn còn có vẻ cực kỳ rộng rãi bao la. Liền tại lúc tiếng gầm vang lên thì ở cuối đại đạo kia lại xuất hiện từng đạo bóng dáng. Mộ Hàn cũng là ngước mắt nhìn ra xa, đi ngay ở đàng trước hàn toàn bộ đều là trưởng lão vạn lưu cảnh của Tứ Đại Thiên Tông. Trong nhóm này có thể nhìn thấy rõ ràng 5 người kiếm vương Lệ Thu Thủy của Vô Cực Thiên Tông, điện chủ Đan Thiên Mai Tâm Hạc, trưởng lão điện Thiên Cực Yến Minh, trưởng lão điện Địa Cực Thư Tình và trưởng lão điện Huyền Cực Bộc Dương Duy. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có 18 người. Thiết nghĩ đều là đến từ Thần Tiêu, Vũ Long, Linh Bảo Tam Đại Thiên Tông. Từng đạo khí tức khủng bố phát tán tràn ra từ trong cơ thể bọn họ, cơ hồ không có che giấu chút nào. Đối với hơn 10 vạn đệ tử chính thức của Tứ Đại Tông Phái mà nói, Thiên Tông Võ Hội là cơ hội tốt để mở mang tầm mắt, tăng trưởng kinh nghiệm đối chiến cùng với làm tăng lên thực lực của bản thân. mà đối với những cường giả vạn lưu cảnh như bọn họ mà nói, Tiên Tông Võ Hội đồng dạng là dịp để hiểu rõ lẫn nhau, thử dò xét lẫn nhau. Ở đằng sau 23 vị cường giả vạn lưu cảnh này, các trưởng lão cảnh giới mệnh tuyền thì số lượng lại nhiều hơn đạt mấy trăm. Ánh mắt của Mộ Hàn đảo qua rất nhanh, chả mấy chốc liền phát hiện một nữ nhân dáng người yểu điệu trong đám người. Nàng là trưởng quản đăng đường điện Thủy Tâm Nguyệt. Trước kia, Mộ Hàn phán đoán không ra tu vi chân thật của nàng, mà nay chỉ là hơi cảm ứng, Mộ Hàn liền biết tu vi cảnh giới của nàng hẳn là đạt tới mệnh tuyền thất trọng thiên. Hả, đúng lúc này, Mộ Hàn đột nhiên khẽ nhúc nhích trong lòng, ánh mắt đột nhiên rời khỏi đám trưởng lão cảnh giới mệnh tuyền của tứ đại tông phái kia. Hắn nhìn về phía bên trái cách đó mấy ngàn thước chỗ đám mấy trăm vị tu sĩ đạo cảnh đang trôi nổi trong hư không. Những người đó hẳn đều là đến từ Vũ Long Thiên Tông. Quả nhiên, ngay lập tức sau đó, Mộ Hàn liền thấy được trong đám người hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một người là Cố Tranh, tại vực giới sát tràng đã từng chặn lại Mộ Hàn, vẫn còn khiến cho Mộ Hàn làm nổ đạo khí cao phẩm xích diễm kiếm. Khi đó Mộ Hàn còn chưa hóa võ nhập đạo, mà Cố Tranh cũng đã là huyền thai tam trọng thiên. Hiện tại Cố Tranh đã đạt tới huyền thai ngũ trọng thiên, nhưng Mộ Hàn cũng đã là mệnh tuyền nhị trọng thiên, một cây ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Về phần tên còn lại chính là Cơ Vân Trúc có oán cừu sâu đậm với hắn. Cách chương.